Chương 336, Hải Lao Tàng Chết. 1181, 53, 17 số lượng NG4, 3048 sở xạ nổ bắn ra tinh quang dựa theo văn lộ từ Long Khôi Lôi trên người đi một lượn, chỉ nghe thấy một loạt văng tung toé tiếng. Long Khôi Lôi đang ở Hải Lão Tàng giật mình dưới ánh mắt biến hóa thành hai nửa, té rơi xuống đất, vô số cơ phận nhỏ bị đụng phải vẩy ra đứng lên, vừa mới còn uy lực vô cùng Long Khôi Lôi liền cái này bị cắt thành hai nửa. Chú ý, không phải là bị thẳng đứng cắt, mà là hoành thiết, như vậy cắt pháp, trực tiếp làm cho cái này uy lực 10 phần cự vô bá biến thành một đống phế vật. Như vậy công kích, với ta mà nói một chút tính khiêu chiến cũng không có. Nếu như không có càng thêm lợi hại chiêu số lời nói, đợi ngươi cũng chỉ còn lại có tử vong. Sở xạ nổ bao vây giang thiên, thoạt nhìn càng thêm cường dạ mạ tổ tà khí lâm nhiên, dường như xuất thế ác ma. Hải Lão Tàng không dám khinh thường, thật nhanh móc ra một người quần trụ, trải ra ra, hai tay thật nhanh kết ấn, một hồi yên vụ hiện lên, xuất hiện tại giang thiên trước mặt là trước kia đã từng gặp qua con kia khôi lỗ chim. Chỉ còn lại có cái này một chút ấy ư. Thoạt nhìn ngươi cũng đã đến cuối, như thế, ta liền sớm một chút tiễn ngươi đi gặp các ngươi phong ảnh đại nhân đi. Chứng kiến tình huống như vậy, Giang Thiên nhãn bên trong không che giấu chút nào thất vọng của mình, mới vừa lòng khôi lỗi, có thể nói vô cùng cường đại, mà lần này khôi lỗi chim, trước liền đã biết nó năng lực, ngoại trừ có thể sử dụng xuất pháo đạn cái này duy nhất lượng một chút ra, hầu như liền không có gì đặc biệt năng lực. Nhưng là vẹn vẹn bằng vào đạn pháo tới mở ra sở xạ nổ cái này tuyệt đối phòng ngự, khả năng sao phía trước chiến đấu đã nghiệm chứng qua. Vừa nói, Giang Thiên thật nhanh hướng về Hải Lão Tàng đi tới, tốc độ không nhanh cũng không chậm, đây là một loại nắm chắc phần thắng tự tin, đây là một hồi trên tâm lý đánh cờ, cái này đồng dạng cũng là Giang Thiên cho Hải Lão Tàng sau cùng một cơ hội, không thể nắm chặt, chờ đợi cũng chỉ còn sót tử vong. Hải Lão Tàng quyết định một cái quyết tâm, hai tay hành động. Ở động tác của hắn dưới, khôi lỗi chim thật nhanh cất cánh, hướng về Giang Thiên công kích qua đây. Châu châu đá xe, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Sở xạ nổ đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần khôi lỗi chim vừa qua đến, liền cho nó một kích chí mạng. Kéo kẹt, khôi lỗi chim mỗi một lần phát động cánh, sẽ phát ra tiếng vang to lớn. Lúc này đây cũng không có ngoại lệ, nhưng là đang ở khôi lỗi chim bay đến Giang Thiên bên cạnh thời điểm. Bám vào ở trên cánh mặt mảnh gỗ tất cả đều rớt xuống, lộ ra ẩn nút ở bên trong lưới đao sắc bén. Như vậy bóc ra cũng lan tràn đến khôi lỗi chim thân thể cao lớn mặt trên, khôi lỗi chim lập tức cũng chỉ còn lại có cứng rắn khung xương, từ hợp thành thép làm ra cứng rắn khung xương. Khôi lỗi chim một lần nữa xoay tròn, lúc này đây cùng lần trước duy nhất bất đồng ước đoán cũng chính là uy lực vấn đề, bất quá một lần này toàn phong giống như một cái rùi, phía trước đặc biệt thật nhỏ. Một tầng mới bắt đầu từ từ bành trướng ra, như vậy công kích, càng thêm dễ dàng phá vỡ địch nhân phòng ngự. Nhìn chung kích tới được công kích, Giang Thiên cười cười, lao cái chai trang bị rượu mới, không có một chút tuân ra. Vừa nói, sở xạ nổ liền nâng lên mình tay trái cái khiên, chắn phía trước. Ở Giang Thiên dưới tác dụng, vốn là một khối cứng nhắc cái khiên cũng từ ở giữa từ từ hướng về bên ngoài mở rộng ra. Tạo thành một cái cùng khôi lỗi điều hình thành toàn phong tại ngoại hình thượng mặt một dạng đồ đạc. Hai cái dần dần nhô ra đụng vào nhau, một cái cũng không phải nhượng cho đối phương, cứ như vậy rằng co ra. Giang Thiên sở xạ nổ phòng ngự năng lực càng tốt hơn, ở tấm thuẫn ngăn cản phía dưới, toàn phong từ từ bắt đầu bị tiêu hao, sau đó thu nhỏ lại, đang bị tiêu hao, đang thu nhỏ lại. Như vậy tuần hoàn, từng điểm biến mất. Hải Lão Tàng chứng kiến cự nhân áo giáp tâm chắn trong tay biến hóa thời điểm cũng biết một lần này công kích sợ rằng không có có bất cứ hiệu quả nào. Lập tức, Hải Lão Tàng liền kết nổi lên thủ ấn, biến hóa vì làm hai nửa lòng khôi lỗi cũng bị hắn tha hướng về phía Giang Thiên vị trí. Vành, ba đạo tiếng nổ kịch liệt vang lên. Khôi lỗi chim, biến hóa vì làm hai nửa lòng khôi lỗi tất cả đều ở Giang Thiên bên người nổ kịch liệt lên. Cho nổ. Cái này chẳng lẽ chính là Hải Lão Tàng sau cùng thủ đoạn sao không có người có thể biết, thế nhưng hung hung hỏa hoạn vẫn là vô tình đem Giang Thiên cho nuốt vào, to lớn hỏa diễm trực tiếp liền xông phá đỉnh, thổi ra ngoài. Sở xạ nổ tuy là có thể trợ giúp Giang Thiên đỡ loại này uy lực to lớn bạo tạc, có thể dùng Giang Thiên miễn bị vòng vây nguy hại, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là như vậy bạo tạc đối với Giang Thiên không có bất kỳ hình tượng, đứng mũi chịu sào đúng là Giang Thiên chậm rãi ngâm nước trà cờ ra. Tuy là như cũ rất đủ, thế nhưng tiêu hao cũng nhanh vô cùng, không có Giang Thiên như vậy rộng lượng trả cờ ra, căn bản là hưởng thụ không dậy nổi đãi ngộ như vậy. Giang Thiên hơi giật mình, chỉ có phát hiện mình căn bản cũng không có biện pháp di động. Tính hạ tâm lai Giang Thiên, thấy được bị chính mình dẫm ở dưới chân kỳ quái đồ án. Một cái to lớn tròn, bên trong vẽ một cái các loại chờ bên hình lục giác. Mà hình lục giác 6 cái điểm cuối tất cả đều đưa ra nhỏ dài hát tuyến, thật nhanh xê dịch đến Giang Thiên dưới chân của, từ từ bò thăng lên, từng bước ở Giang Thiên sau lưng của tạo thành một cái đồng dạng yêu dị các loại chờ bên hình lục giác. Nổ tung ảnh hưởng từ từ biến mất, Hải Lão Tàng không biết lúc nào đã tới sở xạ nổ bên ngoài, cũng chính là Giang Thiên bên cạnh. Giang Thiên, ngươi cảm nhận được một chiêu này uy lực sao? Nhìn kinh ngạc không chừng Giang Thiên, Hải Lão Tàng mỉm cười hỏi. Phong thủy luân lưu chuyển, hiện tại hắn nắm giữ chủ động. Lão nhân, đây rốt cuộc là chiêu số gì? Giang Thiên hướng về phía Hải Lão Tàng hỏi, như vậy chiêu số Giang Thiên trước đây cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy qua. Ta một mình khai phá ra cấm thuật mình phong bế. Hải Lão Tàng hướng về phía Giang Thiên nói rằng, thế nhân chỉ biết ta tỉ tỉ mở phát ra một ít cường đại cấm thuật, lại không biết ta cũng sở hữu thuộc về ta cấm thuật, đây chính là ta nhất cường đại nhất cấm thuật. Chứng kiến phân bố trên đất khôi lỗi chim cùng hóa thành hai bên lòng khôi lỗi sao? Nhìn bề ngoài chúng nó chỉ là qua đây ngăn cả ngươi, kỳ thực chúng nó ba cái chính là ta cấm thuật phát động môi giới. Lúc này Giang Thiên chỉ có chú ý tới ba cái, chuẩn xác mà nói là hai cái khôi lỗi vị trí, thành 120 độ các loại chờ góc độ đem Giang Thiên bao vây ở bên trong. Được rồi, ta muốn bắt đầu sau cùng trình tự. Vừa nói, Hải Lão Tàng từ từ xe ra trên người mình y hề phục. Ngực của hắn có một cái cùng Giang Thiên phía sau giống nhau như đúc hình lục giác. Kèm theo Hải Lão Tàng đích thủ thế, bộ ngực hắn hình lục giác phát ra tia sáng, hướng dưới kéo dài đến Giang Thiên dưới chân trận hình, đang chậm rãi hội tụ đến Giang Thiên lưng về sau, từng điểm hướng về Giang Thiên đại não đi tới đi qua, biến thành một tấm to lớn võng, dường như muốn đem Giang Thiên đại não gói ở, hoàn toàn phong ấn. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một bó tử hắc sắc hỏa diễm đột nhiên xung ra. Thật nhanh dính vào Hải Lão Tàng trên người, ở Hải Lão Tàng trên người biến thành hung hung tử hắc sắc hỏa diễm, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. À, Hải Lão Tàng bị đột nhiên nhô ra tử hắc sắc hỏa diễm dọa sợ, ở trên người thiêu đốt lúc sinh sinh to lớn đau đớn không có mấy cái liền đem Hải Lão Tàng đốt hôn mê bất tỉnh. Ra như vậy nhân, chịu đòn năng lực khẳng định không được như xưa. Phong ấn thuật kèm theo Hải Lão Tàng tử vong mà từ từ tiêu thất. Cái này từ Hải Lão Tàng chính mình phát minh ra tới cường đại cấm thuật ở vẫn chưa có hoàn toàn nở rộ ra, liền héo tàn. Ngăn lại Giang Thiên toàn thân, không ở sở xạ nổ hai mắt, duy chỉ có bị Hải Lão Tàng đổ vào đúng là Giang Thiên tự thân con mắt. Đó mới là nhất nhất khiến người sợ hãi tồn tại, lại bị bỏ quên. Quên, cũng liền ý nghĩa tử vong.